Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 425, Băng Nhi. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, lá cây tự mình đem giống như long đưa đến cuộc sống của các nàng địa chi bên ngoài. Dựa theo ta cho địa đồ của ngươi, hẳn là thời gian mấy ngày liền có thể đến rồi. Lá cây nói đến, tạ ơn, không phải ta cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Giống như long nói đến, lời này cũng không phải nói mò. So với lần trước cùng Âu Vũ Trụ tương liên lúc xuất hiện, tình huống lần này càng hỏng bét. Lần trước còn có manh mối, biết bản thân muốn làm gì, làm thế nào, lần này, trừ đơn giản một chút hiểu rõ bên ngoài không còn có cái gì nữa. Ngay cả cơ bản nhất thực lực, cũng bất quá có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Lá cây cười một cái nói đến, kỳ thật, ta cũng có sự tình muốn ngươi giúp một tay. Giống như long hỏi, chuyện gì ta sẽ tận lực mấy người trợ giúp ngươi. Lá cây bỗng nhiên phủi tay, tiếp lấy một thân ảnh vèo một cái sau lưng nàng căn cứ chạy ra nhảy tới lá cây trong ngực. Đó là một cái y bố, bất quá cùng thông thường y bố không đồng dạng như vậy là bộ lông của nó toàn bộ đều là màu bạc trắng. Lá cây nói đến, chính là đứa nhỏ này. Thân thể của nàng xuất hiện nhất định thuộc tính biến dị, cho nên cũng không thích hợp tại chúng ta nơi này sinh tồn. Tại ta cho trên bản đồ của ngươi, có một tòa tên là Phi Tuyết Sơn Mạch, chân núi ngươi có thể được nơi đó y bố tộc quần người liên lạc. Ta muốn cho ngươi đem đứa nhỏ này dẫn đi. Giống như long nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần nàng nguyện ý đi theo ta là được. Giống như long nói nhìn về phía lá cây trong ngực y bố tiểu gia hỏa kia mà nhìn giống như long nhất mắt, sau đó là một cái mặt quỷ mà. Tốt, không cần cáu kỉnh nữa. Ngươi biết nơi này cũng không thích hợp ngươi lớn lên. Lá cây sờ lấy y bố đầu nói đến. Y bố liếm liếm mặt của lá cây, vẫn không nghĩ rời đi. Ngươi ở nơi này, khả năng mãi mãi cũng chưa trưởng thành, không thể tiến hóa. Lá cây mặt nghiêm nói đến. Y bố do dự một chút, nhẹ gật đầu, nhảy xuống lá cây trong ngực, đi tới giống như long trước mặt. Giống như long vươn tay nói đến, người tốt, ta gọi giống như long. Tiếp xuống đoạn thời gian này chúng ta liền muốn cùng một chỗ lữ hành. Sau đó cái kia y bố giống như rất không tình nguyện nhìn thoáng qua giống như long, tiếp lấy cắn một cái phá giống như long ngón tay. Giống như long còn rất kinh ngạc, sau một khắc hắn liền nghe được một cái tiểu nữ hài nhi thanh âm ở trong tay vang lên. Ngươi ra hỏa này, ta chỉ là vì thuận tiện cùng ngươi lữ hành mới cùng ngươi ký kết khế ước. Đến lúc đó sẽ có người giúp ta đem khế ước giải trừ. Cho nên đoạn thời gian này ngươi cũng đừng hòng để cho ta làm chuyện gì. Nói xong hướng về giống như trên người long nhảy một cái. Tiếp lấy giống như long liền phát hiện quần của mình phía bên phải nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm đỏ trắng cầu, cùng hắn trong ấn tượng Pokebo cơ hồ không có khác biệt. Ý thức chìm vào trong đó, hắn có thể nhìn thấy cái kia y bố đang ở bên trong nghỉ ngơi. Phát hiện giống như long ý thức, cái kia y bố nói đến, ta gọi Băng Nhi, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, lúc ăn cơm ta tự nhiên sẽ đi ra, thời gian khác không cho phép quấy rầy ta. Sau đó giống như long cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đem tinh thần lực của mình lượng từ đỏ trắng cầu bên trong bài xích đi ra, nhìn sang một bên lá cây, yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng cho tới khi nàng đưa qua. Lá cây nói đến, vậy liền nhờ ngươi. Cái đứa bé kia chỉ là không nguyện ý biểu đạt tình cảm mà thôi. Kỳ thật rất biết điều. Dựa theo lá cây cho địa đồ, giống như long bắt đầu hướng về ngoài rừng rậm tiến lên. Bất quá cũng không phải là trước đó cái kia trấn phương hướng, mà là một cái khác. Dựa theo lá cây cho địa đồ đến đi. Trên đường đi gặp phải đều là một chút chưa tiến hóa thực lực tương đối thấp yêu quái, hơn nữa công kích của bọn họ tính cũng không mạnh, hoặc có lẽ là không dám đối với giống như long phát động công kích. Trong nháy mắt chính là ban đêm, giống như long đều dự định ngủ rồi. Băng Nhi lại đi ra nói muốn ăn cơm. Giống như long nhìn thoáng qua đã trải qua treo ở trên trời mặt trăng, ngươi đây là ăn cái nào một bữa cơm a? Bất quá vẫn là đem đã sớm chuẩn bị xong trái cây cho Băng Nhi. Lúc này, trong rừng cây trái cây vẫn là rất nhiều, hơn nữa tràn đầy năng lượng. Đối với một chút yêu quái cấp thấp mà nói không riêng gì no bụng tác dụng, thậm chí biết trình độ nhất định tăng tốc bọn họ trưởng thành. Bất quá kéo dài thời gian có hạn, tối đa chỉ có thể ủng hộ bọn hắn sinh trưởng đến thành thục trạng thái. Băng Nhi liếc qua giống như long, ai cần ngươi lo? Ta đều nói, ngươi chỉ cần tại ta cần thời điểm để cho ta ăn no là được rồi. Nhìn lấy Băng Nhi sẽ cùng nàng nửa, người không xê xích bao nhiêu trái cây mấy ngụm nuốt vào. Giống như long đều cảm thấy kinh ngạc, nhìn một chút Băng Nhi thân thể, rất khó tưởng tượng nàng đem những vật này ăn đi nơi nào. Băng Nhi chừng giống như long nhất mắt, nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Nói xong đem một miếng cuối cùng trái cây nuốt vào, trực tiếp về tới cầu bên trong. Ngày thứ hai, giống như long đã tới rừng rậm cùng một tòa núi nhỏ chỗ giao giới. Dựa theo trên phiến lá mặt địa đồ tiêu ký, chỉ cần qua ngọn núi nhỏ này, liền có thể rất mau nhìn đến nơi muốn đến. Bất quá, giống như long hoàn toàn không nghĩ tới lá cây trong miệng núi nhỏ trên thực tế là một tòa tiếp cận 1000 mét núi cao. Mặc dù đây chẳng qua là đỉnh phong, nhưng là bình quân xuống tới cũng có hơn 700 mét cao. Dạng này núi gọi núi nhỏ, cái kia dạng gì núi mới có thể gọi núi cao? Chẳng lẽ giống trong truyền thuyết Hồng Hoang Bất Chu Sơn một dạng, trực tiếp chống trời tiếp đất không thành? Đi tới chân núi, giống như long thấy được một cái thạch bi mặt trăng núi, giống như long miễn cưỡng nhận ra phía trên khắc lấy bị làm hao mòn sau chữ viết. Nơi này rất rõ ràng có người khai xuất một chút lên núi con đường. Không phải cũng sẽ không có con đường như vậy đánh dấu cùng một chút đi ra đường núi. Dọc theo trên sơn đạo núi, giống như long gặp được càng nhiều yêu quái. Dựa theo lá cây thuyết pháp, tại loại này dã ngoại, cùng nhân loại thành thị không có gì tiếp xúc địa phương, đám yêu quái sinh hoạt vẫn rất tốt. Một đường lên núi, giống như long liền thấy rất nhiều yêu quái, bất quá không có hóa thành hình người loại kia. Nghĩ tới đây, giống như long không khỏi hỏi Băng Nhi, yêu quái muốn như thế nào mới có thể hóa thành hình người? Ta nghe lá cây tỉ tỉ nói qua, đầu tiên muốn đạt tới một cái tiến hóa trạng thái cực hạn, đệ nhị chính là xem có thể hay không gây nên trong cơ thể xa cổ cơ vì. Trừ cực kỳ đặc thù một chút yêu quái bên ngoài, yêu quái cấp thấp muốn hóa thành hình người gần như không có khả năng. Băng Nhi kiêu ngạo mà nói ra, giống ta loại này trời sinh đã tỉnh lại xa cổ cơ vì yêu quái, tương lai nhất định có thể biến thành một cái xinh đẹp bộ dáng. Đến lúc đó ta liền đến Kazuha tử tỷ tỷ sinh sôi hậu đại. Phốp, giống như long nhịn cười không được, ngươi muốn cùng lá cây nàng là giống đực, ngươi mới là giống đực. Không đúng, ngươi vốn chính là để yêu quái ghét giống đực nhân loại. Băng Nhi hét lớn, vậy các ngươi đều là mẹ, làm sao sinh sôi hậu đại a? Giống như long nói đến, hắn nhưng là hỏi cái kia y bố tộc trưởng, yêu quái muốn sinh sôi hậu đại trừ biến thành hình người cùng nhân loại cùng một chỗ bên ngoài, cũng chỉ có thể biến trở về yêu quái hình thái cùng đồng tộc khác phái cùng một chỗ. Chỉ có không có tính yêu quái khác, mới có thể dùng ngưng tụ năng lượng biện pháp sinh sôi hậu đại. Mà y bố hiển nhiên không phải cái sau cái này một loại. Băng Nhi một trận trầm mặc, sau đó hỏi một câu, đồng dạng giới tính không thể sinh sôi hậu đại sao? Giống như long nói đến, tối thiểu ta biết tình huống là như vậy, có lẽ nếu như ngươi gặp thần thú lời nói có thể thỉnh cầu bọn hắn để ngươi Kazuha tử có thể có được. Các ngươi hậu đại, về sau Băng Nhi liền trầm mặc, không nói gì thêm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.